Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì rất vui vì lại có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong các bộ truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong hai khung giờ quen thuộc của kênh, đó là hai khung giờ 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì mình lại có mặt ở đây để có thể tiếp tục gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo của bộ truyện Vợ Trọng Sinh Hạ Cánh Nơi Tim Anh. Đây là một bộ truyện ngôn tình hiện đại, Trọng Sinh Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt Văn HE. Bộ truyện này thì không phải là quá đặc sắc, nó cũng không có được lượt theo dõi cao ở trên kênh như những bộ truyện khác, nhưng mà mình cũng rất cảm ơn các bạn vì vẫn luôn theo dõi và đồng hành cùng mình trong xuyên suốt hơn 30 tập truyện vừa qua. Tập truyện ngày hôm nay là tập truyện số 32 của bộ truyện này và cũng là tập truyện cuối cùng để kết thúc toàn bộ cả phần hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện này luôn. Rất hy vọng là tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ mang đến cho các bạn những giây phút nghe truyện thật là thoải mái và thỏa mãn. Ngay sau đây thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ với tập cuối của bộ truyện Vợ Trọng Sinh Hạ Cánh Nơi Tim Anh. Tập cuối. Anh muốn trở thành một con rồng hung ác, giành lấy những thứ tốt nhất trên thế giới cho em, để rồi cho một ngày nào đó anh không ở bên cạnh em thì cũng không ai được bắt nạt em nữa. Trên đường trở về, Giang Nhẫn vẫn luôn không nói một câu. Hết thảy những điên cuồng của anh dường như đều tan biến theo băng tuyết của tháng 12. Mạnh Thính giữ chặt tay anh, vốn dĩ định đi bộ về từ hành lang bệnh viện. Mạnh Thính còn phải ở lại đây vài ngày nữa. Chân của Giang Nhẫn còn chưa tịnh dưỡng cho tốt thì đã bị đả thương thêm một lần nữa. Mạnh Thính ra dấu cho vệ sĩ, cất tiếng nói khàn khàn. Ừ, tìm một chiếc xe lăn, đến đẩy anh ấy đi. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô bỗng nhiên siết chặt lại, rồi lập tức buông ra. Mạnh Thính nắm chặt lấy bàn tay của người con trai. Sao vậy? Rốt cuộc em có hiểu không? Anh giảm âm điệu xuống gần như là gầm nhẹ. Bản báo cáo kia là thật, tinh thần của anh không được bình thường. Tâm lý có vấn đề, anh chẳng khác gì những kẻ tâm thần điên loạn kia. Giọng nói của anh bị kéo căng rồi vỡ vụn, giáo giết nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô. Những thứ mà bọn họ tìm được cũng là thật. Anh đã mang theo mấy thứ đó đi tìm Văn Duệ, suýt nữa thì anh đã... Mạnh Thính không muốn nghe anh tự sỉ nhục bản thân mình nữa. Cô cắt ngang lời anh. Giang Nhẫn, em đều biết hết. Trong phút chốc, anh lại trở nên yên tĩnh lại. Trên hành lang bệnh viện chỉ có hai người bọn họ. Vệ sĩ rất nhanh đã quay về, đặt xe lăn xuống, rồi mau chóng rời đi. Cô dìu anh ngồi xuống. Thân thể người con trai cứng ngắc như sắt thép, dùng phương thức im lặng để giằng co với cô. Mạnh Thính có chút bất đắc dĩ. Em đều biết hết rồi, vậy nên anh lại muốn lời chia tay với em nữa hay sao? Hai chữ kia làm tim anh nhói đau. Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô. Trải qua một đêm dày vò, phía sau hai người họ là ánh mặt trời đang chuẩn bị thức giấc. Khi nói, nghe nói khi tuyết bắt đầu tan dần thì tiết trời sẽ ngày một lạnh hơn. Cô muốn nghe quyết định của anh. Tất cả đều đã thay đổi, bọn họ rồi sẽ trưởng thành. Tuy nhiên có một thứ vẫn luôn vẹn nguyên không thay đổi kể từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời dần buông. Từ kiếp trước đến kiếp này. Nói ra thì thật xấu hổ, anh tưởng khẽ khàng nói. Bất kể thứ gì đổi thay thì Giang Nhẫn vẫn là Giang Nhẫn của lúc ban đầu. Mạnh Thính đưa tay ôm lấy vòng eo gầy gò săn chắc của anh. Anh cố gắng kiềm chế hết mức giọng nói của mình. Không chia tay, đừng rời đi. Nói xong sáu chữ này, anh nhắm mắt lại. Anh biết mình không có tư cách. Chuyện tối nay anh gây ra, đối với bất kỳ một cô gái nào mà nói, cũng sẽ không còn dám ở bên anh nữa. Nhưng anh quả thật là bị ép đến điên rồi. Anh chỉ muốn van cầu cô đừng rời đi mà thôi. Cho dù ở bên anh một năm, hay chỉ là một giây phút đồng hồ, chỉ cần đừng rời đi. Mạnh Thính cong môi, khẽ cười. Được, không chia tay, không rời đi. Mạnh Thính để anh ngồi lại xe lăn, rồi ngồi xổm xuống ngay bên chân anh. Em biết rõ chuyện này có ý nghĩa là gì. Giang Nhẫn, anh bệnh rồi. Có thể cả một đời này cũng sẽ không khỏi. Ánh mắt anh đen nhánh, dần dần hiện lên gợn sóng. Mạnh Thính đè tay anh lại nói tiếp. Nhưng bệnh của anh là do em mà ra. Cô cười lên. Lúc em và chiếc xe kia cùng rơi xuống vách núi, khi đó ngoài anh ra, em cũng không hề nghĩ đến một ai khác. Nghĩ rằng nếu như em chết đi, sao nhẫn của em sẽ càng thêm đau khổ. Vậy nên em cố gắng sống sót. Em sợ anh sinh bệnh, sợ anh khổ sở, sợ anh cô đơn. Anh mím chặt môi, trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng tràn đầy những vụn ánh sáng nhỏ bé. Cho nên, nếu như anh không thể tốt lên được, vậy thì xin lỗi, em sẽ phải ở bên chăm sóc anh cả đời này. Giam cầm tim của anh lại, phán quyết anh bị tù chung thân ở bên cạnh em. Giang Nhẫn, anh có muốn chống án không? Lúc này, mặt trời dần mọc lên, là mùa đông đầu tiên mang theo sự dịu dàng xua tan đi màn đêm u ám. Hốc mắt Giang Nhẫn ấm nóng, thấp giọng nói, xin phục tùng quyết án. Bà nội An nghỉ ngơi ở một bệnh viện. Ngày hôm sau khi nhìn thấy Giang Nhẫn, bà cụ suýt nữa đã rơi lệ. Bà cụ nắm chặt tay anh, dáng vẻ già nua khiến Giang Nhẫn phải ôm lấy bà. Tiểu Lệ nói, Giang Tổng, bà nội lúc ngủ cũng khóc, không biết là bà mơ thấy cái gì. Giang Nhẫn nhận lấy khăn, lau sạch sẽ cho bà, thấp giọng nói, đều tại cháu không ngoan. Sau này Mạnh Thính có hỏi anh, trước đó anh đã làm gì thế? Sao bà nội Giang lại khóc thương tâm như vậy chứ? Anh không nói lời nào, chỉ khẽ cười rồi thì thầm bên tai cô, mùa xuân sắp đến rồi. Cô cũng cười rộ lên. Giang Nhẫn, em quen anh từ lúc học lớp 1, từ lúc học lớp 11, đến bây giờ đã trưởng thành rồi. Anh cười đáp. Ừ, một tiếng, sau đó thì không nói gì nữa. Sau khi khai giảng năm thứ 2 đại học, chân của anh đã dần khá lên, so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không có khả năng giống hệt như trước đây được. Nhưng phong thái và khí chất của anh vô cùng chín chắn và vững vàng, nhìn không ra có gì khác với trước kia. Văn Duệ bị buộc vào tội danh bắt cóc, cùng với những tội trạng xối xụp từ mấy năm trước, nên đã bị tống vào ngục tù. Với tính cách của hắn ta, ở trong đó ước chừng chỉ một năm thôi, đã chịu không nổi rồi. Trong khoảng thời gian Giang Nhẫn dưỡng thương, thỉnh thoảng Giang Quý Hiển cũng sẽ đến chỗ trợ cho công ty của anh. Dường như kể từ khi biết Văn Duệ chịu tội, thì chấp niệm của ông với Văn Mạn cũng dần dần tiêu tan. Cuối cùng, ông cũng một lần nữa xem xét lại kỹ càng. Thân là một người cha, đến tột cùng thì ông đã làm được gì cho Giang Nhẫn? Nhưng quả thật không được nhiều. Chuyện Giang Nhẫn phát bệnh suýt chút nữa gây ra đại họa, Giang Quý Hiển cũng có trách nhiệm trong đó. Cao Nghĩa đang rất vui vẻ. Giang Nhẫn lại nói, đừng để ông ta đụng vào đồ đạc trong công ty. Giang Nhẫn rất kiêu ngạo. Mùa đông 2 năm trước, đến Tiểu Cảng Thành mời rượu người khác cũng không thèm cúi đầu. Bây giờ anh sẽ không ngay lập tức tiếp nhận một Giang Quý Hiển trưng ra vẻ mặt tỉnh ngộ đâu. Bị anh khinh thường khiến cho Giang Quý Hiển rất khó chịu. Giang Quý Hiển thường xuyên ghé đến công ty anh ngồi một lát. Giang Nhẫn vẫn lãnh đạm. Giang Quý Hiển chỉ có thể rời đi. Giang Quý Hiển ngước mắt nhìn tòa nhà phồn thịnh ngay bên trong thành phố lớn. Khắp nơi đều là nhà cao tầng. Tầng tầng lớp lớp người đi trước, kẻ đến sau, đều bôn ba khắp chốn thị thành này, vất vả, dốc sức mưu sinh. Thế nhưng Giang Nhẫn vẫn đứng vững vàng tại nơi này. Anh có một vị trí ở tại thành phố B này. Mặc kệ là ai nhắc đến hai chữ Giang Nhẫn, cũng sẽ không nói anh chính là con trai độc đinh của tập đoàn Tuấn Dương nhà họ Giang, mà sẽ nói anh chính là ông chủ của Hy Đình. Hậu sinh khả úy, vinh quang cùng sự kiêu hãnh của Giang Nhẫn đều không chút mảy may nào mà liên quan đến Giang Quý Hiển. Giang Quý Hiển nhìn lượt tòa nhà này, lần đầu tiên cảm thấy mình đã già rồi. Quá già để tưởng niệm một tình yêu không thể có được. Quá già để gần gũi con cái, nhưng phát hiện này của ông lại đến khá muộn rồi. Dạo gần đây, thỉnh thoảng Giang Quý Hiển cũng sẽ nhớ đến Mạnh Thính. Nếu như Văn Mạn năm đó có 1/10 lương thiện như Mạnh Thính, thì có lẽ kết cục hôm nay đã bước sang một trang hoàn toàn mới rồi. Đầu xuân, Giang Nhẫn đã tới vào công ty. Mạnh Thính ngồi ở bàn làm việc nhìn anh. Trước đó em có nói nếu như ca phẫu thuật của anh thành công, em sẽ liền gả cho anh. Giang Nhẫn đáp, anh chỉ mới 21 tuổi thôi, không lĩnh chứng được. Cô từ trên cao nhìn xuống, buồn bực nghĩ muốn đá anh một cái. Mạnh Thính không tin Giang Nhẫn vậy mà không tìm ra được biện pháp đâu. Rất nhanh, cô đã lên năm ba đại học, cởi bỏ đi sự ngây ngô của thời cấp 3, trở thành dáng vẻ của một cô gái chín chắn trưởng thành, nhiều hơn mấy phần lôi cuốn hấp dẫn, khiến người ta nóng ruột nóng gan. Cô trổ mã rất xinh đẹp, có đôi khi Mạnh Thính nhìn vào gương sẽ nghĩ, nếu như đời trước không bị hủy dung, thì dáng vẻ khi trưởng thành của cô chắc chắn chính là bộ dạng của bây giờ. Đi trên đường, tuần suất ngoái đầu nhìn lại của người khác là 100%, vì ở cô mang theo cả một thế giới tràn ngập tươi đẹp và hạnh phúc. Căn hộ nhỏ trước kia thỉnh thoảng Mạnh Thính sẽ sang ở cùng với Giang Nhẫn. Trong kỳ nghỉ lễ tháng 5, Thư Dương muốn về thăm nhà một chuyến, nên hỏi Mạnh Thính có muốn cùng nhau trở về hay không. Thứ ba, thứ tư đều không có lớp. Mạnh Thính đã lâu rồi chưa về nhà. Thật nhớ thứ ba ba quá. Nếu ngày nghỉ thứ hai, thì cô có thể cùng về nhà với Thư Dương. Cô nói chuyện này cho Giang Nhẫn nghe. Giang Nhẫn cũng không phản đối. Anh nói, về sớm chút nhé. Mạnh Thính cười gật đầu, vui vẻ về nhà. Giang Nhẫn xuất phát, quay về thành phố hát sớm hơn so với cô. Ngày hôm đó anh ăn mặc rất nghiêm túc. Cao Nghĩa hỏi anh, Giang Tổng, có phải cậu đang rất khẩn trương hay không? Giang Nhẫn lạnh lùng liếc ông một cái. Cao Nghĩa nói tiếp, lúc đầu khi tôi gặp cha vợ cũng rất khẩn trương. Tôi hiểu. Khi Thư Chí Đồng đặt cái nồi xuống đi ra mở cửa, cho rằng con trai con gái của mình trở về. Nào ngờ vừa mở cửa liền thấy một chàng trai trẻ tuổi cao to đang đứng bên ngoài. Thư Chí Đồng không biết phải nói gì. Giang Nhẫn đưa lễ vật trong tay cho ông. Chào chú Thư ạ. Thư Chí Đồng không đón tiếp. Khách sáo rồi. Con trai con gái của tôi vẫn chưa về nhà. Cậu có muốn vào trong nhà ngồi chờ chút không? Con đến tìm chú ạ. Để làm gì? Cầu hôn. Suy chút nữa thì Chí Đồng bị sặc nước bọt mà nghẹn chết. Giang Nhẫn đứng thẳng, dùng tư thế năm đó học đại học, học được ở viện quân khu, chào theo tiêu chuẩn quân đội. Giang Nhẫn, nam, năm nay 21 tuổi, người ở thành phố B. Ông nội từng làm chức nguyên soái, cha là doanh nhân, con là người sáng lập nên Hy Đình. Con tình nguyện đem hết tất cả những gì mình có để được ở bên con gái chú trọn đời. Anh buông tay mình xuống khỏi huyệt thái xương, hai tay đưa túi văn kiện đến cho Thư Chí Đồng xem. Tất cả tài sản, cổ phần của anh, còn có văn kiện chuyển nhượng. Thư Chí Đồng mở ra, bị cái xính lễ giá trên trời này của mình làm cho sợ ngây người. Giang Nhẫn quả thật đem hết những gì thuộc về mình, dâng cho con gái của ông, nguyện chăm sóc cho con gái của ông suốt cả đời. Thư Chí Đồng bị khối tài sản kết sổ này, dọa cho run rẩy tay chân. Khổ khổ, tuổi của hai đứa cũng còn trẻ. Giang Nhẫn trầm mặc nhìn ông, phong thái còn thành thục chín chắn hơn cả người đàn ông 30 tuổi. Thư Chí Đồng đột nhiên cảm thấy mình không có cách nào để trò chuyện cùng anh. Buổi tối khi Mạnh Thính trở về, thấy sắc mặt của Thư Chí Đồng khá là kỳ lạ. Thư ba ba. Thư Chí Đồng thở dài một tiếng. Thính Thính đã khôn lớn rồi. Thư Dương dập tắt nụ cười trên môi. Ngày trước đêm bọn họ chuẩn bị quay về thành phố B, Mạnh Thính nhận được tin nhắn hẹn gặp ra ngoài của Giang Nhẫn. Cô không nghĩ Giang Nhẫn cũng đến đây. Cô vô cùng hứng khởi ra ngoài cùng anh. Hạng mục lắng nghe chọn hướng ra mặt biển là công trình tráng lệ nhất của thành phố H hiện nay, đồng thời cũng là mảnh đất đầu tiên trong vương quốc thương nghiệp của anh. Người con trai đi chân trần, cõng cô gái trên lưng, dưới ánh chiều tà chậm rãi bước đi. Mặt trời dần lặn, chỉ còn lại tia sáng cuối cùng, kéo sóng bọn họ càng thêm dài ra. Gió biển thổi tới, khiến cho con người ta dễ buồn ngủ. Cô mệt mỏi mở to mắt. Giang Nhẫn. Ừ, cô dịu dàng nói. Em luôn cảm thấy được ở cạnh anh cả một đời như thế này là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Giang Nhẫn cắn đầu lưỡi, đè ép nội tâm đang run rẩy của mình. Anh vẫn không quên cô nói những lời thâm tình như thế. Anh xoay người cô lại. Cô gái nằm ngửa ra, ghé vào lỗ tai của anh khẽ nói. Anh có biết ở trong lòng em, anh là người đàn ông như thế nào không? Em nói một chút xem. Nhịp tim của anh chợt tăng tốc. Cô nói. Em nói anh nghe một bí mật nhé. Trái tim của anh bị lời nói của cô trêu chọc ném lên xuống. Anh sắp sửa mất kiểm soát rồi. Cô nhỏ giọng ngượng ngùng nói. Em chỉ nhõng nhẽo với một mình anh mà thôi. Hormone của Giang Nhẫn bị kích thích khi nghĩ đến cô nũng nịu với anh, lăn lộn bên trong vòng tay của anh. Anh bật cười. Sợ là cô không biết rằng câu nói này là lời khẳng định lớn nhất đối với một người đàn ông. Trời chiều dần buông xuống, màn đêm kéo đến. Anh cõng cô chuyển sang hướng khác. Ngẩng đầu nào. Mạnh Thính ngồi trên lưng Giang Nhẫn vốn đang quan sát phản ứng của anh, chợt ngây ngẩn người. Cô ngơ ngác ngẩng đầu. Đây là gì vậy? Công trình lắng nghe ở phía xa. Lúc này đều đã tắt đèn, nhưng lại có vô số hộ dân chỉ sau một lát, ánh đèn đồng loạt sáng lên. Lưng sau lưng là biển xanh thẳm, còn trước mặt là vô số nhà cao tầng, tựa như những vì sao trên khắp thế giới mà họ thắp sáng lên. Những vì sao ấy kết hợp lại với nhau thành một chữ Thính, đầy rực rỡ và lấp lánh. Anh dịu dàng lên tiếng. Là cả thế giới mà anh dâng lên cho em đấy. Trông coi biển và cả bầu trời, ngay chính tại quê hương của em, vì em lưu lại một huyền thoại, trở thành vị dũng sĩ của em, trở thành quốc vương của em. Hóa ra anh đã lên kế hoạch từ rất sớm như vậy rồi. Trái tim chỉ rung động duy nhất vì một người xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đèn trong tòa nhà vụt tắt. Người dân lại tiếp tục sinh hoạt ngày thường của mình. Còn cô vẫn đang ngơ ngác không phản ứng kịp. Giang Nhẫn nhẹ nhàng bóp gương mặt mềm mại của cô. Đưa tay đây. Cô ngoan ngoãn đưa tay cho anh. Anh lấy chiếc nhẫn kim cương ra, đeo vào ngón tay áp út bên trái của cô. Dáng vẻ này của cô thật là quá đáng yêu vô cùng. Hồi lâu sau, nhịp tim cô chợt tăng tốc lên. Nào có ai cầu hôn mà ra lệnh cho người ta đưa tay ra như anh chứ? Dưới ánh trăng của đêm nay, chàng thiếu niên của cô đứng dưới ánh trăng mỉm cười bướng bỉnh không trói buộc, tựa như thời điểm lúc bọn họ mới gặp nhau. Cô đột nhiên ý thức được một sự thật đáng ngờm. Cho dù là bây giờ có là lần đầu tiên cô gặp chàng trai tóc bạch kim này, thì vẫn y như cũ, làm cho trái tim của cô đập đến loạn nhịp. Một tay anh ôm lấy cô, cũng không có cô gái ngốc nghếch như em, kêu đưa tay, liền đưa tay ra liền. Cô khẽ thốt lên một tiếng, ôm lấy đầu anh. Mái tóc ngắn của người đàn ông đâm vào tay cô. Tiếng cười giòn tan của cô vang lên bên tai anh. Giang Nhẫn dẫn cô đến căn nhà mà anh từng ở trong hơn 2 năm qua ở thành phố H. Anh đã quét dọn qua toàn bộ một lần, khiến nơi này sạch sẽ, gọn gàng. Anh có còn nhớ rõ cảnh tượng Mạnh Thính đã nằm co rút trên ghế sofa, chuẩn bị đồ ăn ngon, sẵn sàng đợi anh về. Cảnh tượng ấy đã trở thành ánh sáng không thể xóa nhòa trong trái tim của anh rất nhiều năm sau này. Hai người rửa mặt xong, Giang Nhẫn nói. Để anh kể cho em nghe chuyện cổ tích rồi em ngủ được không? Cặp mắt to màu trà của cô mang theo ánh nước nhìn anh. Dường như đôi mắt ấy biết nói. Anh sẽ kể chuyện cổ tích sao? Tiếng cười khẽ của anh vang lên. Anh sẽ kể. Lại đây nào. Cô đi qua. Giang Nhẫn ôm cô vào trong ngực. Cô nằm trong ngực anh, thân mật cọ vào anh. Giang Nhẫn lật một quyển truyện cổ tích Andersen bìa cứng cho cô xem. Anh nói. Khi xưa có một gã phù thủy. Hắn đem lòng yêu mến công chúa của nước láng giềng. Nhưng tướng mạo của hắn rất xấu xí. Thân thể dị dạng. Công chúa thì cực kỳ xinh đẹp. Tất cả thần dân trong đất nước đều biết đến sự yêu thích của hắn với công chúa. Tất cả mọi người đều cười nhạo gã phù thủy kia không biết tự lượng sức mình. Cô khẽ cảm thán một tiếng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn anh. Trong đáy mắt, chỉ có riêng sự đơn thuần và mỹ lệ. Giang Nhẫn thật sự rất kể chuyện cổ tích đấy. Anh cười một tiếng. Gã phù thủy không chịu từ bỏ. Hắn chỉ có phép thuật lợi hại mà thôi. Thế là hắn một mình leo lên ngọn núi cao, đi tìm một đôi giày thủy tinh, vượt qua ngọn lửa hừng hực, mang tới quần áo đẹp đẽ, lại ra biển tìm đá quý để làm chiếc nhẫn cho công chúa. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xúc động như vậy khi đọc truyện cổ tích. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Có giày thủy tinh, có quần áo đẹp đẽ, cũng có nhẫn. Quốc vương đồng ý, nhưng công chúa lại không chịu gả cho hắn. Cô buồn bực nói. Anh nói bậy. Người con trai khẽ cười. Em có nguyện ý không? Cô cắn môi cười, dùng sức gật đầu. Giang Nhẫn nói. Vậy ký vào văn kiện này đi. Anh lật đến trang cuối cùng của truyện cổ tích. Bên trong là văn kiện chuyển nhượng cổ phần mà trước đó cô không chịu ký tên. Anh cầm bút, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô. Bảo bối của anh tên là Mạnh Thính. Em viết đi. Giọng nói người con trai trầm thấp mang theo tiếng cười. Mạnh Thính. Hai chữ đó đó, em có viết không? Anh ngước mắt, nhìn thấy dòng lệ lấp lánh của cô. Giang Nhẫn để bút xuống, vội vàng dỗ cô. Sao vậy? Anh biết mình kể chuyện xưa rất dở tệ, nhưng mà cầu hôn thì cũng đã thành công rồi. Những thứ thế này đều chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Cô xoa xoa hai mắt, đau lòng cho chàng phù thủy trèo non lội suối kia. Không cần đau lòng hắn, là hắn được hời. Anh cười nói, đó là vị công chúa đẹp nhất trên toàn lục địa. Anh dạy cô, đàn ông khi yêu sẽ thay đổi, và mọi thứ trên thế giới này cũng sẽ thay đổi. Anh muốn trở thành một con rồng hung ác, giành lấy những thứ tốt nhất trên thế giới cho em. Để dù cho một ngày nào đó anh không ở bên cạnh em nữa, thì cũng không ai được bắt nạt em. Giang Nhẫn. Ừ. Trên đời này, bất cứ cái gì cũng có thể thay đổi. Nhưng chỉ có anh là không bao giờ thay đổi. Cô yên lặng ngắm nhìn anh. Anh sửng sốt hồi lâu mới nở nụ cười. Đúng vậy, anh sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên không cần những thứ này đâu. Cô e dè nói. Em muốn được nhìn thấy Giang Nhẫn thuở ban đầu, có được không? Ngay từ đầu cô không hề thích anh, không để tâm đến anh, bỏ qua rất nhiều khoảnh khắc thời thanh xuân với anh, cũng không tồn tại quá nhiều kỷ niệm tươi đẹp. Anh bị bức ép mà lớn lên. Cô rất hy vọng được nhìn thấy một Giang Nhẫn tùy ý của khi ấy. Anh không lên tiếng mà chỉ nhìn cô. Thật sự muốn nhìn? Giang Nhẫn trầm mặc một lát. Em đừng hối hận đấy. Hơi thở của anh thay đổi trong vài giây. Em có biết anh định làm gì tối nay không? Mạnh Thính nghiêng đầu nói. Cầu hôn. Không phải. Cầu hôn gì nữa chứ? Là ở trên em đấy. Kể em nghe chuyện cổ tích. Chính là muốn nói với em. Anh sẽ là một người cha tốt. Cô mở to hai mắt. Mạnh Thính còn chưa kịp phản ứng. Anh đã lật người cô qua. Để cô nằm sấp trên ghế sofa. Cởi quần áo cô ra, dây áo trên vai bị anh kéo xách. Năm đó Giang Nhẫn tuổi trẻ khinh cuồng, cả người cô đều như trong giấc mộng. Người con trai bắt đầu hôn từ lưng cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng tựa lông vũ. Giang cầm cô lại khiến cô không nhúc nhích được. Động tác lại cực kỳ bá đạo. Tư thế này thật là xấu hổ. Hành động ngượng ngùng này khiến cô phải đá vào chân mình hai cái. Nằm sấp xuống rất khó chịu. Cô gần như để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh cười hai tiếng. Không được nhúc nhích. Để em cảm nhận trọn vẹn hết cái đã. Cô vừa thẹn vừa vội. Em sẽ bị bóng ma tâm lý mất. Giang Nhẫn. Giang Nhẫn. Anh thấp giọng nói. Em phải nhớ kỹ nhé. Tình yêu của anh. Nỗi đau đớn của anh. Dục vọng của anh. Sự kỳ vọng không thành của anh. Cả quãng đời còn lại của anh nữa. Đêm dài đằng đẵng, lúc ban đầu Mạnh Thính còn có thể khóc vài tiếng, sau đó thì thật sự chỉ muốn cào anh thôi. Sau lưng người con trai bị thương, vết thương ấy chính là tấm huân chương khi anh vượt qua biển lửa. Một đêm nồng nhiệt, say mê vui sướng. Sáng sớm khi mặt trời mọc, anh vòng tay ôm lấy cô gái đang ngủ, không thoải mái trong lồng ngực của mình. Mạnh Thính chỉ muốn đánh anh một trận. Cô chỉ nghĩ khi còn là thiếu niên, Giang Nhẫn sống rất thoải mái, phóng khoáng. Ai ngờ lại để cho anh cơ hội tung hoành, bắt nạt cô như vậy. Anh thấy cô khóc rồi. Bởi vì đau, đồng hồ sinh học của cô thường dậy sớm, nên cô tỉnh dậy từ sáng. Anh hưng phấn đến suốt đêm không chịu ngủ. Anh hôn lên đôi mắt cô, nụ hôn chào buổi sáng. Hôn lên gương mặt mềm mại của cô, hôn lên đôi môi anh đào của cô. Mạnh Thính cùng anh mười ngón tay đan vào nhau. Rất muốn hỏi một vấn đề. Lúc nào thì anh bắt đầu thích em rồi? Giang Nhẫn cười. Buổi chiều sẽ nói với em. Buổi chiều cô nghỉ ngơi đủ rồi, run chân bị anh ôm ra cửa. Giang Nhẫn mang cô đến trước cổng trường Thất Trung và Lợi Tài. Cô ngước mắt, trong mắt đầy hoài niệm. Từng tốp học sinh mặc đồng phục của trường Thất Trung, nghe thấy tiếng chuông vào học, tranh thủ thời gian tiến vào lớp học. Còn các học sinh trường Lợi Tài sát vách thì đang biếng nhác chậm rãi ung dung đi vào trường. Những học sinh này đều mang dáng vẻ giống như cô và Sang Nhẫn trước kia. Lớp lớp học sinh lần lượt rời đi, chỉ có sân trường là vĩnh viễn duy trì dáng vẻ của năm xưa. Đưa mắt ngắm nhìn tuổi thanh xuân ngọt ngào trải qua từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sang Nhẫn ôm cô gái trong ngực tiến đến trạm xe buýt. Một năm 365 ngày, đã không biết bao nhiêu lần cô đứng ở chỗ này chờ xe về nhà. Anh ở cuối con hẻm, nhẫn nhịn nhai kẹo cao su, chống cằm trước chiếc xe máy vùng núi thèm muốn cô, muốn dắt cô về nhà. Khi đó là dịp hoa hòe nở rộ, những bông hoa màu trắng được cơn gió thổi, bay múa cả một màn trời khẽ khàng rơi xuống tóc cô, khiến trái tim anh đập rộn ràng. Từ khi cô chỉ là một người bình thường không nổi trội, đến lúc cô trở thành một hoa khôi, gặp cô một lần là thích một lần. Bây giờ anh ở nơi nào, nơi ấy chính là nhà của cô. Mạnh Thính vươn tay, hoa hòe rơi vào trong lòng bàn tay cô. Cô ngước mắt nhìn anh, dường như đi xuyên qua quãng thời gian mấy năm trước kia, nhìn thấy thiếu niên thuở ban đầu, tiếng động cơ xe máy vùng núi như xé gió. Chàng thiếu niên của cô cởi xuống mũ bảo hiểm. Anh có một mái tóc bạch kim và hoa tai kim cương đen, đôi môi khẽ cong biểu lộ nụ cười phóng túng, chống lại ánh sáng của thế giới. Lúc Sang Nhẫn và Mạnh Thính nhận giấy chứng nhận kết hôn, thì Mạnh Thính đã bước sang đại học năm thứ ba. Đầu mùa hạ, vào ngày sinh nhật của Giang Nhẫn, hai người bọn họ lái xe đi lĩnh chứng. Giấy đăng ký kết hôn được đặt trên ngực anh, một cuốn sổ đỏ giá trị vài tệ. Anh nói, cái này anh sẽ giữ. Giang Nhẫn không ăn ảnh, nhưng bản thân anh còn đẹp trai hơn cả trong hình rồi. Anh ở trong hình có vẻ khá hung dữ. Mạnh Thính nhìn thoáng qua, anh đã nhét ngay vào trong túi. Được rồi, bà Giang, ngồi xuống nào. Giấy hôn thú thì có gì mà xem chứ? Mạnh Thính trông mong nói. Cho em xem một chút đi mà. Anh xoa nắn cái cằm của cô. Ngoan. Có trời mới biết Sang Nhẫn để ý đến tấm ảnh chụp này nhiều như thế nào. Bọn họ ngày ngày ở bên nhau, anh quá mức khẩn trương. Thật khó tưởng tượng được chỉ một cuốn sổ nhỏ như vậy thì đã có thể khóa chặt một cô gái xinh đẹp nhất ở bên mình cả đời. Anh khẩn trương đến nỗi cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Nụ cười trở nên cứng ngắc và lạnh lùng, nhìn qua thật sự có chút hung dữ. Ngoại hình của cô đã quá đỉnh rồi, không tồn tại vấn đề liệu có ăn ảnh hay không ăn ảnh khi lên hình. Quan trọng là cô ở trong tấm hình này thật sự quá mức xinh đẹp. Một cô gái 21 tuổi, trên gương mặt vẫn còn mang theo một chút thanh thuần trong trẻo động lòng người của lúc mười mấy tuổi. Khóe mắt, đuôi lông mày có sự hấp dẫn lôi cuốn tràn đầy rực rỡ. Cô dịu dàng, hạnh phúc mỉm cười, khuynh quốc, khuynh thành. Giang Nhẫn ở bên cạnh cô chẳng khác là gì làm nền, cũng không thua kém một nhân vật phản diện là bao, thật không cân xứng. Ngay đến cả nhiếp ảnh gia khi nhìn thấy một cô gái mỹ lệ như Mạnh Thính cũng nghĩ như vậy. Vậy nên khi Giang Nhẫn rũ mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô, dưới ánh mắt trông mong ngóng chờ của cô, anh cất quyển sổ hôn thú vào ngực, ngay trong túi áo âu phục. Cứ xem như toàn bộ thế giới này đều cảm thấy không xứng, chỉ cần mình anh cảm thấy bọn họ là một đôi trời sinh là được rồi. Anh không muốn cho cô xem, sợ cô sẽ đổi ý. Mạnh Thính ảo não cực kỳ. Có cô gái nào mà không muốn xem giấy đăng ký kết hôn của mình cơ chứ? Buổi sáng Giang Nhẫn nói giấy hôn thú thì có gì mà đáng xem đâu. Mạnh Thính liền nửa đêm mở mắt tỉnh dậy. Người đàn ông thức dậy vào lúc nửa đêm, đang đứng đó nhìn vào tấm ảnh kia, khóe môi nở nụ cười trong trẻo và dịu dàng. Cô ngơ ngác mờ mịt, sau đó cũng mỉm cười. Giang Nhẫn đã chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ trận tuyết rơi đầu tiên của năm ngoái, đã chuẩn bị. Dáng vẻ hận không thể táng ra bại sản mà đổ hết vào đó. Trước đây chữ viết của anh không dễ nhìn chút nào, nhưng anh đã tự tay mình viết lên từng cái thiệp mời cho hôn lễ. Mạnh Thính tiến đến nhìn, những hàng chữ vô cùng cẩn thận và cực kỳ ngay ngắn. Khuôn cảm của anh rất kiên nghị, có mấy phần nghiêm túc và tràn đầy cứng rắn lạnh lùng. Bỗng dưng khiến cho trái tim của cô chợt mềm nhũn. Anh nhếch môi, đè nén dâng lên khóe môi, viết không biết bao nhiêu tấm thiệp rồi. Dáng vẻ hận không thể mời hết tất cả những người mình quen biết bai ba lần mới chịu. Mạnh Tính khẽ cười, hôn lên một cái lên cằm của anh. Hôn lễ của bọn họ dự định sẽ tổ chức vào đầu tháng 6. Mạnh Tính nói, ngày hôm đó có ý nghĩa gì đặc biệt lắm à? Cặp mắt anh lấp lánh ý cười, ngón tay nhẹ nhàng phất qua gò má cô, dịu dàng đáp lại. Vì lúc ấy khi em mặc áo cưới và mấy bộ quần áo khác, sẽ không cảm thấy quá lạnh hay quá nóng. Hầu như tất cả mọi người đều nhớ Mạnh Thính trông như thế nào khi cô bước vào khuôn viên trường năm thứ nhất đại học. Khi ấy, cô mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc nhỏ theo kiểu thời Trung Hoa Dân Quốc, vô cùng giản dị, đơn sơ. Bọn họ càng nhớ đến dáng vẻ phong trần, đầy bụi bặm của Giang Nhẫn năm đó. Mặc một bộ đồ công nhân, chạy đến ôm chầm lấy Mạnh Thính khi đó. Toàn thân thiếu niên đều là vết xi măng, bộ dáng nghèo túng đầy thất vọng. Cứ tưởng rằng đây là câu chuyện xưa cũ của một cô gái xinh đẹp, bị năm tháng và nghèo đói mài mòn. Nhưng đến cuối cùng lại trở thành một câu chuyện tình yêu của cả thành phố B. Giang Nhẫn trở thành một doanh nhân trẻ tuổi nhất. Ở thời cơ tốt nhất, anh đã mạnh dạn buông tay, đánh cược một lần để rồi gặt hái nên thành tựu cho chính bản thân mình. Nhiều năm về sau, anh sẽ trở thành hình mẫu mà mọi người say sưa bàn tán. Hôn lễ của Giang Nhẫn rất long trọng. Anh muốn tuyên bố cho toàn bộ thế giới này biết anh sẽ cưới cô. Mạnh Thính mặc áo cưới vào, thân váy một đường uốn lượn. Cô khoác lấy cánh tay của Thư Chí Đồng, từng bước một đi về phía anh. Trong hôn lễ có rất nhiều người đến dự, từ cô giáo chủ nhiệm lớp Phan Huệ Nhân đến những người ở trong trường học Lợi Tài, có rất nhiều gương mặt mà cô không quen. Cả một buổi hôn lễ này, anh phách lối đến muốn tuyên bố cho toàn bộ thế giới đều được biết rằng anh đã có được cô. Trời mới vừa rạng sáng là Giang Nhẫn đã đến đón cô rồi, khóe miệng cười không dứt được. Phương Đàm ngồi trên ghế than thở nói, thật đúng là anh ấy có thể theo đuổi được. Hà Hàn cười nói, cũng không thể nói vậy. Năm đó cô ấy là nữ sinh đẹp nhất toàn bộ trường thất trung mà, là mối tình đầu quốc dân đấy. Bọn họ đã từng được chứng kiến một chàng trai yêu đến phát điên như thế nào, rồi từng bước một trở thành một người đàn ông, dùng bờ vai vững chắc rộng lớn của mình cho cô một khoảng trời. Anh Nhẫn đã dạy cho ta một điều. Trên đời này, không có người nào mà mình không thể theo đuổi được. Chỉ có yêu không đủ sâu mới nói như vậy. Phương Đàm lên tiếng. Hà Hàn đáp. Gặp phải một người khiến mình cảm thấy không xứng với họ thì đã rất khó rồi. Đúng vậy. Giang Nhẫn nắm chặt lấy tay của Mạnh Thính vô cùng thành kính. Tình yêu của anh dành cho cô dường như không cần bất cứ thứ ngôn ngữ hay một loại ánh mắt nào. Chỉ cần cô đứng ở nơi đó, tất cả mọi người đều liền có thể nhìn ra được tình yêu của anh đến tột cùng là sâu đậm bao nhiêu. Một số bạn đại học từng chơi chung trước đây, nhìn thấy cảnh này thì rất thích thú. Mẹ nó, tôi bắt đầu tin tưởng tình yêu rồi đấy. Mạnh Thính đậu khăn che mặt, bước lên thảm đỏ cùng khoảng thời gian 5 năm, cong môi cười với anh. Ngoại trừ tuyên thệ, Giang Nhẫn không làm nghi thức nào. Tối nay anh không đi chúc rượu, không cho người khác náo động phòng, ôm cô về nhà. Biệt thự tinh xảo xinh đẹp, váy cưới của Mạnh Thính trải dài xuống mặt đất. Mạnh Thính tựa trên lồng ngực anh, nghe tiếng tim đập cười đầy mạnh mẽ của người đàn ông. Không đi chúc rượu, sao có không đấy? Cô luôn cảm thấy nếu theo trình tự thủ tục thì không phải như vậy. Anh đáp, người ta khi kết hôn luôn làm cho bản thân của mình mệt mỏi không chịu được. Anh mời đám người này đến là để em được vui vẻ, không phải để em đi gánh vác. Cô nghe vậy cũng cười khẽ lên, cắn lấy cái cằm của anh. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng bóp lấy gò má cô. Tiết kiệm chút sức lực nào. Anh đem cô đặt trên giường, cả người đè lên. Mạnh Thính cắn môi, gò má ửng đỏ nghiêng mặt sang một bên đánh tay anh nói. Mang bao. Cái đó không thoải mái. Đêm nay bỏ qua đi, không có chuyện gì đâu. Mạnh Thính kêu. Em còn chưa tốt nghiệp đấy. Cô còn chưa nói hết câu, Giang Nhẫn đã hiểu ý của cô. Lỡ như có em bé thì làm sao bây giờ? Hàng mi của anh mang theo vài phần tùy ý phóng túng cười lên. Anh nuôi. Không phải là vấn đề ai sẽ nuôi, vấn đề là cô còn đang học đại học đấy. người khác đều ở trường cùng nhau trải qua thanh xuân. Cô cảm thấy nếu cô mà có em bé thì thật đáng sợ. Anh không phối hợp với cô, cũng không thèm phối hợp với anh. Uốn qua uốn lại, nhất định phải bắt buộc anh mang bao vào. Gân xanh trên thái dương anh nổi lên, mù mờ loạn xạ mở ra một hộp. Ngoại trừ lần đầu tiên thì Mạnh Thính hiếm khi cùng anh làm loại chuyện này. Năm ngoái chương trình học của cô rất nhiều, đặc biệt nhiều, bởi vì quá kích động mà càng diện thêm run dữ dội. Lúc đầu cô xấu hổ quan sát anh, kết quả nhịn không được mà cười. Giang Nhẫn thật là quá khôi hài. Cô vốn xinh đẹp, hôm nay kết hôn, trong mắt còn ánh lên vầng sáng như những vì sao, còn đẹp hơn cả bầu trời, còn đẹp hơn cả màn đêm động lòng người. Giang Nhẫn cũng cười. Mẹ nó, cô còn thấy cái này chơi rất vui đấy à? Anh trực tiếp ném đi, che miệng cô lại, quả quýt thô bạo. Đêm nay nghe anh, nghe nói con gái học khiêu vũ, vòng eo đặc biệt mềm mại. Cô có thể sẽ không bao giờ biết ngày hôm nay có ý nghĩa thế nào với anh. Đối với thế giới mà nói, thì đây chỉ là một chuyện đơn giản bình thường, không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào trong những ngày đầu mùa hạ thế này. Nhưng đối với Giang Nhẫn mà nói, đó là khoảng thời gian 1000 ngày lẫn đêm của anh. Yêu mà không được hồi đáp, lúc nào cũng nhớ nhung khôn xiết. Năm nay Giang Nhẫn 22 tuổi, thuở thiếu thời bên trong phòng học của trường thất trung, căn phòng yên tĩnh không có người vào buổi chiều. Mạnh Thính trong lúc vô tình nhìn thấy trên màn hình di động của Triệu Noãn Tranh một bộ phim bậy bạ. Triệu Noãn Tranh đỏ mặt nghiêm túc hỏi Mạnh Thính. Bất kể là con trai hay đàn ông thì dục vọng của họ có phải là rất mãnh liệt hay không? Sau một vài năm cho đến tận tối nay, cô cuối cùng cũng đã có thể trả lời câu hỏi này. Đúng rồi đấy. Năm 2001, bộ phim được phát hành tại Mỹ có tên Người đẹp pháp luật. Mấy năm sau đó, bộ phim này lại ra tiếp những phần tiếp theo. Bộ luật tố tụng dân sự là bộ phim được giáo viên trình chiếu vào cuối mùa hè năm thứ ba đại học. Đây là lần đầu tiên trình chiếu bộ phim này ngay tại lớp. Mạnh Thính cực kỳ hào hứng. Về đến nhà, cô còn lôi kéo Giang Nhẫn xem lần thứ hai. Giang Nhẫn đặt bảng báo cáo xuống, ngồi bên cạnh cô cùng nhau xem phim trên iPad. Sau giờ họ ngọ, ánh nắng chiếu vào, cô ghé vào trên đùi anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bên người trong màn hình. Cô ấy rất lạc quan, xinh đẹp, còn rất lợi hại nữa đúng không? Giang Nhẫn liếc mắt nhìn người con gái tóc vàng bên trong màn hình. Anh lại liếc nhìn cặp chân dài của cô vợ yêu kiều đang nằm sấp của mình. Cười đáp một tiếng. Ừ, Mạnh Thính nói tiếp. Em cũng muốn cố gắng học hỏi thật tốt môn pháp luật. Tương lai sẽ giúp rất nhiều người cần giúp đỡ. Anh nâng cằm của cô lên. Em quan tâm mấy người kia làm gì chứ? Anh biết lý tưởng của cô rất vĩ đại. Nhưng trên thế giới này, chỉ cần anh và cô cùng sống bên nhau không phải là quá tốt, quá đủ rồi hay sao? Mạnh Thính ngẩn người. Thỉnh thoảng, anh cũng đặt những câu hỏi một cách tự nhiên như thế này. Thật khiến người ta nghĩ kỹ nghĩ lại sẽ thấy hơi rùng mình. Giang Nhẫn của cô, thiếu sót lòng thương yêu và sự đồng cảm. Thay vào đó là sự ham muốn độc chiếm mãnh liệt. Lúc ban đầu cô không quen lắm, nhưng bây giờ đây đã có thể ở bên cạnh anh cùng anh tiếp nhận thế giới này. Cô sẽ không nói cho anh bất kỳ đạo lý nào. Những thứ đó tồn tại trong thế giới không bị trói buộc của anh, so ra còn kém hơn cả một đống tiền ở trong túi. Cô sẽ dùng phương thức mà anh có thể tiếp nhận được, dạy cho anh yêu thương thế giới này. Bởi vì thế giới mà càng tươi đẹp thì con cháu đời sau của chúng ta sẽ càng thêm hạnh phúc, thuận lợi, suôn sẻ. Trong đôi mắt bình tĩnh không dao động của anh, một tia sáng nhàn nhạt dần hiện lên. Anh cười tán thành câu nói của cô. Ừ. Lúc Mạnh Thính bước vào năm ba đại học, hai mắt còn sáng lấp lánh quyết tâm thực hiện giấc mơ của mình. Có hai loại người nghiêm khắc trong kiến thức và không thể mắc sai lầm. Một là bác sĩ, hai là luật sư, bởi vì cả hai người này đều nắm giữ vận mệnh của người khác. Nhưng khi mùa hè vô cùng nóng bức đến, cô luôn cảm thấy buồn nôn. Lúc cô nhận ra được thì mới thấy có gì đó không ổn. Giang Nhẫn vẫn đang ở công ty. Vừa nghe người giúp việc nói vợ mình không thoải mái liền lập tức chạy về. Giang Nhẫn hỏi. Thế nào rồi? Mau để bác sĩ nhìn xem. Ngoan. Mạnh Thính phối hợp nghe theo. Bác sĩ nói. Chúc mừng Giang Tổng. Bà Giang đã mang thai được 2 tháng rồi. Mạnh Thính không kịp chuẩn bị tâm lý, bị dọa làm cho bối rối. Mạnh Thính nước mắt lưng tròng mà nhìn Giang Nhẫn, dáng vẻ đáng thương đến không chịu được. Theo bản năng, Cô đưa tay sờ phần bụng phẳng phẳng của mình. Giang Nhẫn cũng ngẩn người. So với cô nước mắt lưng tròng thì anh cực kỳ thành thục tỉnh táo. Đầu tiên là đưa bác sĩ một bao lì xì lớn rồi tiền bác sĩ về. Sau đó gọi bật điện thoại, làm thủ tục bảo lưu cho Mạnh Thính. Tiếp nữa, kêu người đến biệt thự xem coi có chỗ nào không được ổn thỏa hay không. Người giúp việc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giang Tổng quá mức bình tĩnh rồi. Nhìn không ra là có phấn khích hay là không phấn khích luôn. Mạnh Thính kinh sợ sau một hồi mới hiểu được mình không thể không tạm nghỉ học một năm. Cô không thể được như vị luật sư xinh đẹp kia nữa rồi. Cô phải đi làm mẹ người ta rồi. Cô sờ sờ bụng mình, nháy mắt vài cái. Một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng cười lên. Niềm hạnh phúc vui sướng cứ liên tục dâng lên. Đứa bé này có một người ba rất lợi hại. Gia đình cũng rất hoàn chỉnh. Nhất định nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất. Nhưng nhìn Giang Nhẫn vẫn không biết được rốt cuộc là anh có đang phấn khích hay không. Đêm đó Cao Nghĩa liền cảm thấy điên mất rồi. Cái gì? Sao lại đột nhiên muốn quyên tiền? Đến khu vực xảy ra thảm họa lở đất, quyên góp một khoản tiền lớn vào đó. Cao Nghĩa nhìn một đống số không đằng sau, đau lòng đến không chịu được. Mạnh Thính không biết tất cả những điều này. Cô chớp chớp hàng mi dài, nép vào vòng tay anh. Sao anh không cười chút nào hết vậy? Ngón tay mảnh khảnh của cô sờ lên khóe miệng lạnh lẽo cứng rắn của người đàn ông. Anh không vui sao? Tiếng tim đập của anh vẫn rất mạnh mẽ. Hồi lâu sau, dưới động tác có chút uất ức của cô, nở ra một nụ cười cứng ngắc. Nụ cười hơi dữ tợn, cô bị dọa đơ người trong giây lát. Giang Nhẫn bất đắc dĩ nói. Được rồi bảo bối, em đừng giày vò anh nữa. Anh có vui vẻ hay không em không hiểu được sao? Cô nhẫn nhịn hồi lâu, ở trong ngực anh cười đến gương mặt mũm mĩm ửng hồng. Đây là lần đầu tiên anh làm cha. Anh chân thành lên tiếng. Anh sẽ cố gắng. Cho em cùng con của chúng ta hết thảy mọi thứ tốt nhất trên đời này. Nên đặt tên con là gì nhỉ? Cô mơ hồ mềm mại ử một tiếng, không nghe rõ anh nói gì, nhưng vẫn đáp lại anh trong tiềm thức. Cặp mắt đen nhánh của anh ngắm nhìn cô cười lên. Cách thời gian sinh em bé còn rất sớm, anh quả thật phấn khích đến mức choáng váng mất rồi. Đối với Giang Nhẫn mà nói, anh thích thế giới này khi anh và cô cùng trói chặt nhau ở bên nhau, cho dù có qua trăm năm, đất vàng xương khô, con của bọn họ sẽ thấy được anh yêu cô đến thế nào. Mạnh Thính học năm 3 đại học, thành phố L xảy ra một trận đá lở, ngọn núi bị sập, một số sinh viên và giáo viên địa chất bị mắc kẹt trong sâu núi. Lúc cô trông thấy tin tức này thì ngây ngẩn cả người. Cái chết vào đời trước của cô chính là đi đến thành phố L tìm kiếm Thư Dương. Năm đó Thư Dương cũng bị kẹt trong núi. Nhân lực và nguồn lực cứu trợ không đủ nên chỉ có thể tổ chức các tình nguyện viên để cứu người. Mạnh Thính đi cùng Thư Lan, từng bước một đến tìm kiếm Thư Dương. Cô thét lên giọng nói khàn khàn đầy tuyệt vọng của mình. Ngay lúc Mạnh Thính muốn đến sườn núi tìm người thì Thư Lan đã buông lỏng sợi dây thừng ra. Cô mở to mắt thì đã quay lại Mạnh Thính lúc 17 tuổi ở đời này. Thật là trùng hợp, đã tránh được kiếp nạn, nhưng thiên tai vẫn xảy ra. Chẳng qua là Thư Dương kiếp này học y nên an toàn. Giang Nhẫn ôm lấy cô, hôn lên khóe môi của cô. Không sợ, không có chuyện gì đâu. Anh không dùng lời nói để an ủi cô, mà là dùng hành động một cách lặng lẽ. Bởi vì có khoản tiền mà Giang Nhẫn quyên góp, vô số nhân lực và vật tư đã được gửi đến khu vực thiên tai. Giáo sư và các sinh viên cuối cùng cũng được cứu ra ngoài, không một ai tử vong. Mạnh Thính che miệng. Nói cách khác, rất có thể kiếp trước Thư Dương cũng đã không sống sót. Cô đến bệnh viện làm kiểm tra mới biết được là thai song sinh. Khóe mắt Giang Nhẫn giật giật rồi nhẹ nhàng nhíu mày. Anh biết một người con gái vì anh mang thai hai đứa bé vốn là một chuyện vô cùng khó khăn. Hai đứa bé ở trong bụng của cô thật sự là mạo hiểm vô cùng. Điều anh sợ nhất chính là khiến cho Mạnh Thính cận kề nguy hiểm. Tháng 10 đổ xuống một cơn mưa, anh nhìn bụng cô ngày một to dần. Lo âu và đau lòng khiến anh đứng ngồi không yên. Mạnh Thính tỉnh lại, nhìn thấy 10 ngón tay giao nhau. Giang Nhẫn với hai mắt đen láy đen lẳng lặng ngắm nhìn cô, mềm giọng nói. Giang Nhẫn. Thanh âm của anh dịu dàng khẽ nói. Ừ. Cô sờ sờ khuôn mặt kiên nghị của người đàn ông. Đừng sợ, anh còn phải ở bên anh cả đời. Dạy anh đi yêu thương thế giới này nữa. Sau này, Giang Nhất Phỉ và Giang Nhất Hí ra đời. Nhất Hí dễ thương, đáng yêu, nước dãi chảy và đôi mắt to tròn lấp lánh. Nhất Phỉ đã có thể đặt câu hỏi rõ ràng. Nhất Phỉ 2 tuổi hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại sinh ra con? Con người luôn muốn khám phá thế giới và nguồn gốc sinh mệnh. Lúc đó Giang Nhẫn đạp ánh trăng về nhà. Nghe vậy bèn mỉm cười lẳng lặng tựa ở cạnh cửa. Muốn nghe thử xem Mạnh Thính khi chưa phát hiện anh về nhà sẽ trả lời cậu bé như thế nào. Sau đó anh đã nghe thấy được một đáp án mà suốt một đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Cô đã dịu dàng khẽ đáp. Bởi vì có các con, người yêu thương ba ba ở trên đời này sẽ từ một biến thành ba. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 32 cũng là tập cuối cùng của bộ truyện này đã kết thúc. Hoàn toàn bộ truyện Vợ Trọng Sinh Hạ Cánh Nơi Tim Anh, một bộ truyện với một kết thúc hết sức là ngọt ngào phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là các bạn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng mình trong bộ truyện tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.